Vạn đạo Long Hoàng, chương 2392, rung động xuất thủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Mạc gia, hơn 20 cái đại đế, xếp thành một hàng, nguyên một đám khí tức như mênh mông đại hải, để cả tòa vạn cổ thành. Đều tràn ngập một loại áp lực kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bậc này đội hình, để tứ phương người vây xem, đều sắc mặt đại biến, sợ mất mật. Bất quá, Lục Minh sắc mặt lạnh nhạt, giống như không nhìn thấy nhiều như vậy đại đế đồng dạng. Ánh mắt ở Mạc gia nhân thân bên trên liếc nhìn, nhướng mày, nói: không cần giấu giếm, người của mấy nhà kia đều đi ra cho ta a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói mấy nhà kia người, dĩ nhiên chính là chỉ Hằng gia, Hạ gia cùng Đại La Thiên Tông. Nhưng Mạc gia gia chủ cười lạnh một tiếng, không có trả lời Lục Minh vấn đề, mà là hỏi lại: Lục Minh, hôm nay ngươi vô duyên vô cớ công kích ta Mạc gia, thật coi ta Mạc gia dễ bắt nạt sao? Hôm nay không cho ra một cái thuyết pháp, cũng không cần rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tại sao đến, các ngươi lại không biết? Thật vẫn biết trang, các ngươi Mạc gia, còn có Nguyên Sơn chi địa Hằng gia, Hạ gia, Đại La Thiên Tông thuê tử thần quốc độ người giết ta. Hôm nay bút chướng này nên hảo hảo tính toán. Lục Minh thanh âm truyền khắp toàn trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Mạc gia thuê tử thần quốc độ người giết Lục Minh? Thật hay giả? Rất có thể a. Năm đó Lục Minh giết Mạc gia tối cường thiên kiêu Mạc Dương, đây là tử thu, Mạc gia sao lại từ bỏ ý đồ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đích xác, chỉ sợ làm thật, bằng không thì Lục Minh cũng sẽ không giết tới Mạc gia đến. Lục Minh cũng thực sự là to gan lớn mật, thế mà bản thân giết tới Mạc gia đến. Hôm nay, các ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó mà nói a, Lục Minh nếu không có nắm chắc, sao dám tùy tiện đến đây? Bất quá Mạc gia truyền thừa vô tận tuế nguyệt, nội tình sâu không lường được. Kết quả nhưng khó mà nói chắc được. Lục Minh mà nói đưa tới một mảnh xôn xao, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói bậy nói bạ, ta Mạc gia muốn giết ngươi. Không cần thuê tử thần quốc độ người, tùy tiện phái ra một người liền có thể giết ngươi. Uyên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua tôi, nét, Mạc gia gia chủ cười lạnh. Tùy tiện một người liền có thể giết ta, vậy ta cũng phải thử xem, các ngươi Mạc gia có bản lãnh này hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười lạnh, nói xong, dậm chân mà ra, hướng về Mạc gia đi. Đụng, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỗi một bước đạp xuống, hư không đều không ngừng chấn động, từng đạo quang mang từ Lục Minh trên người lấp lánh mà ra. Đó là pháp tắc hào quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một loại, hai loại, ba loại, mỗi loại pháp tắc không ngừng hiện lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm hiện lên pháp tắc vượt qua 10 loại thời điểm, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cứng họng, trong mắt kém chút chừng bảo: trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Hỗn độn pháp tắc, tử vong pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, luân hồi pháp tắc, hắn trưởng khống bốn loại tối cường pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, không đúng, còn có, vĩnh hằng pháp tắc, hư không pháp tắc, hồng mông pháp tắc, thời không pháp tắc, tám loại, hắn trưởng khống tám loại tối cường pháp tắc, còn có chín loại vương đạo pháp tắc, 17 loại pháp tắc, hắn trưởng khống 17 loại pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa 17 loại pháp tắc đều bị hắn tu luyện tới cực hạn, đạt đến đệ tam cảnh. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Biến thái. Đây là một cái biến thái. Khi thấy Lục Minh triển lộ tất cả pháp tắc thời điểm, bốn phương tám hướng, tất cả mọi người cuồng loạn kêu lên, khó khống chế tâm tình của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đã không cách nào dùng chấn kinh để hình dung. Tâm tình của bọn hắn, so chấn kinh còn mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần. Tu hành chân lý là một người tối đa chỉ có thể khống chế một loại tối cường pháp tắc. Hơn nữa không phải tất cả mọi người có thể khống chế tối cường pháp tắc. Khống chế một loại tối cường pháp tắc chính là thiên địa tột cùng nhất thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hiện tại, có một người chẳng những nắm trong tay tối cường pháp tắc, hơn nữa không phải một loại, hai loại, ba loại, mà là tám loại. Đây không chỉ là phá vỡ chân lý, mà là đem chân lý dẫm thành nhão nhoẹt. Lòng của mọi người tình liền có thể tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc gia người cũng cứng họng, con mắt trừng tròn vo, kinh hãi muốn tuyệt. Mạc gia chỗ sâu trốn đang âm thầm quan sát Hằng gia, Hạ gia, Đại La Thiên Tông cao thủ thấy một màn như vậy cũng thiếu chút dọa chết tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bị 17 loại quang mang bao phủ, đứng ở không trung, như thiên thần hạ phàm, thần võ phi phàm, tới đi, xem các ngươi ai có thể giết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, nhìn chăm chú Mạc gia người. Khống chế 17 loại pháp tắc lại như thế nào? Cuối cùng chỉ là chân đế cảnh. Ta tới giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc gia bên trong, một cái dáng người khôi ngô lão giả dậm chân mà ra, như hùng sư một dạng. Cái này tu vi của lão giả đạt đến tam tinh đại đế. Mạc gia cuối cùng vẫn là không dám xem thường Lục Minh. Lục Minh thoạt nhìn mặc dù là chân đế cảnh, nhưng nắm trong tay pháp tắc đạt tới 17 loại nhiều. Chủ yếu nhất, ở trong đó có 8 loại tối cường pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy pháp tắc liên hợp, Lục Minh chiến lực khẳng định không thể tính toán theo lẽ thường. Vượt cấp đại chiến nhất tinh đại đế, thậm chí nhị tinh đại đế, cũng là có khả năng. Nhưng bọn hắn trực tiếp phái ra tam tinh đại đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân đế, cùng tam tinh đại đế, cách biệt quá xa. Bọn họ không tin Lục Minh có thể giết tam tinh đại đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như vạn nhất tam tinh đại đế không địch lại, chí ít cũng có thể giữ được tính mạng. Thăm dò ra Lục Minh chân thực chiến lực. Đụng, đụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như hùng sư một dạng lão giả, khí tức như điên, chân đạp hư không, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng về Lục Minh phóng đi. Chạm. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, lão giả trong tay xuất hiện một cái chiến đao, hướng về Lục Minh Bảo chạm mà xuống. Đao quang kinh thiên, chiếu sáng thiên vũ, phảng phất muốn đem vạn cổ thành bầu trời chém thành hai nửa. Giết! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đạm mạc mở miệng, lời còn chưa dứt, trong tay hắn liền xuất hiện một cán trường thương. Từ pháp tắc cùng thế giới chi lực ngưng tụ trường thương. Lục Minh cánh tay cơ bắp nâng lên, đột nhiên đem trường thương văng ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, trường thương như một đạo quang mang một dạng bay ra ngoài. Quả thực so thiểm điện còn nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trường thương, không chỉ có ẩn chứa Lục Minh thế giới chi lực lực lượng, pháp tắc lực lượng, còn có nhục thân lực lượng. Trường thương cùng đối phương đao quang va chạm trong nháy mắt, trực tiếp đem đối phương đao quang đánh tan. Trường thương tốc độ, không có chút nào hạ xuống, tiếp tục hướng về đối phương đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Gia Tam Tinh Đại Đế hoàn toàn không ngờ rằng hắn một kích toàn lực, thế mà ở Lục Minh trong tay không chịu nổi một kích. Hơi hơi ngây ra một lúc, cứ như vậy sững sờ. Vận mệnh của hắn đã định trước. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trường thương trực tiếp từ đan điền của hắn xuyên thủng mà qua, đem hắn tiểu thế giới đánh tan, mang theo thân thể người này bay ra ngoài, bay về phía Mạc Gia chỗ sâu, vọt tới một tòa cung điện. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa kia cung điện trực tiếp nổ tung đến, từ bên trong bay ra một đám nhân ảnh. Đám này nhân ảnh chính là Hằng Gia, Hạ Gia, Đại La Thiên Tông người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Mạc Gia là Tam Tinh Đại Đế, bị Lục Minh trường thương đâm thủng thân thể, đóng ở trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tu vi của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp toàn trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường truyền ra một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Một vị Tam Tinh Đại Đế, thế mà bị Lục Minh một chiêu găm trên mặt đất, bị phế sạch tu vi. Màn này, quá có lực trùng kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam Tinh Đại Đế không chịu nổi một kích, điều này sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chiến lực, thế mà đã đạt đến mức kinh khủng như thế sao? Tất cả mọi người giống là đang nằm mơ. Đám người xa xa, Huyền Gia cũng có người đang quan sát. Có mấy cái nguyên lão, bao quát Huyền Lâm, Đông Phương Tuyết Ngọc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, bọn họ hoàn toàn hóa đá, không ngừng hít vào khí lạnh. Làm sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Lâm giống như là si ngốc đồng dạng, không ngừng nói nhỏ, một chiêu phế bỏ một tôn Tam Tinh Đại Đế. Thực lực như vậy, nhất định chính là khủng bố. Hắn còn muốn cùng Lục Minh tranh phong, nhất định chính là buồn cười, sẽ cho người cười đến rụng răng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.